là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp liệt nhân khoanh tay trước ngực, hai chân bước đến trước đống cỏ kia, một đôi ủng quân sự sang trọng, kéo dài đến đôi chân dài với đường cong hoàn mỹ, ẩn hiện sau đống cỏ, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Việt khựng lại một chút, rồi tiếp tục vẽ xoắn ốc, bất kể gọi cậu ta thế nào, đều như không nghe thấy. Chúng ta đã làm trị liệu tâm lý cho cậu ta rồi, căn bản không có hiệu quả, cậu ta chắc chắn là tự kỳ. Đỗ Khắc vội vàng nói, hắn sợ nguyên soái nhà mình lát nữa nổi nóng, đá chết người mất. Vô dụng, còn chưa chết, ném xuống trạm không gian. Lưu ý, chữ, sấn, có thể là lỗi chính tả, có thể là, chen, nghĩa là, nhân lúc, Đỗ Khắc sững sờ, ném xuống, nhưng cậu ta là học sinh giỏi nhất trường quân đội mà. Hừ, Tháp liệt nhân khịt mũi một tiếng khinh miệt, một tiếng hừ này, không cần nói cũng biết, cái gì mà học sinh giỏi nhất trường quân đội, trong mắt nguyên soái nhà hắn thật sự chẳng là gì. Đỗ Khắc lặng lẽ thương xót cho Thẩm Việt đáng thương, vẫn còn đang vẽ xoắn ốc, Thẩm Việt cân nhắc mãi, dừng lại ở tay Hồng Mã có lẽ tốt hơn dừng lại ở tay Tháp liệt nhân. Tháp liệt nhân nói, ném xuống trước đi, nhớ rõ chia thành mấy mảnh. Trong lòng Thẩm Việt run lên, mẹ kiếp, Tháp liệt nhân ngươi không có tim. Nhân viên nghiên cứu bên cạnh trực tiếp sợ đến tay run rẩy. Một chiếc ủng quân sự đứng trước yết hầu cậu, nâng cằm Thẩm Việt lên. Thẩm Việt chớp chớp mắt, bị bắt đối diện trực tiếp với vị đại lão hung tàn này. Lúc này đôi mắt màu tím huyết tinh kia đang từ trên cao nhìn xuống hắn, hốc mắt tuyệt đẹp được hàng mi dài sẫm màu tôn lên vẻ sâu thẳm dị thường, giống như dã thú mà lại hoàn toàn vô cảm. Thật sự trái ngược với cấu trúc DNA lý của con người. Bọn họ nói đùa nghiêm túc vậy sao? Cái vị đại lão hung hãn này, tính đánh chết cậu ư, giờ giả đáng thương có kịp không? Đỗ Khắc, Tháp liệt nhân buông chân, ủng quân sự rơi xuống đất phát ra tiếng vang sắc bén. Vâng, rửa sạch sẽ, đem hắn ném đến văn phòng ta đi. Giọng Tháp liệt nhân lạnh lẽo thấu xương, Đỗ Khắc dùng mình một chút. Vâng, Đỗ Khắc dùng máy cắt cỏ quang học làm sạch cỏ trên người Thẩm Việt, rồi ném cậu vào máy làm sạch. Nước không ngừng phun xuống, cả người Thẩm Việt giống như một củ khoai tây lăn lộn trong máy giặt người chụp là làm ơn cho thêm chút sữa tắm, cậu sẽ lặng lẽ chết. Cánh cửa khoang đóng lại, bên trong khoang làm việc trở nên tĩnh lặng. Khi Thẩm Việt tiến vào, điều đầu tiên lọt vào mắt cậu là đôi ủng đen đế bằng trên bàn làm việc, tiếp theo là yết hầu và cằm đẹp đẽ. Tháp liệt nhân ngồi trên chiếc ghế ngả lưng, cổ ngửa ra sau, trọng tâm dồn về phía sau, mái tóc vàng rũ xuống. Hai chân gác lên bàn làm việc, hai tay buông thõng, cả người tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ như người chết. Mà trên quang não đang diễn ra hội nghị liên bang, việc quân đoàn hắc ám tập kích ca thác không nghi ngờ gì đã trở thành tiêu điểm của chính phủ liên bang, khiến tình hình trên toàn vũ trụ trở nên căng thẳng. Cờ xí của các đế quốc vây quanh lá cờ liên bang khổng lồ ở chính giữa, trên các ghế là thủ lĩnh các tinh hệ và thành viên ban chấp hành liên bang. Hình ảnh mô phỏng của Tháp liệt nhân cũng ở đó. Thẩm Việt nhìn Tháp liệt nhân ngồi nghiêm chỉnh trong hội nghị ảo, rồi lại nhìn cái xác khô nằm dài sau bàn làm việc. Hai mắt Tháp liệt nhân nhìn vô hồn, dường như đang ngủ. Thẩm Việt, đến nguyên soái mà cũng thế này, thật là phúc của dân liên bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mọi người trong hội nghị dường như đang kịch liệt thảo luận điều gì đó. Cuộc tấn công bất ngờ lần này của Hắc Ám quân đoàn là đã có mưu tính từ trước. 20 năm qua đã cho chúng cơ hội tàn dư sống lại, nếu năm đó không ký hiệp nghị đình chiến, vận số của chúng đã sớm hết. Ta đại diện toàn bộ 134 tinh hệ, cho rằng lần này chúng ta nhất định phải toàn lực xuất kích, tiêu diệt quân đoàn Hắc Ám trong một trận. Người nói là một đại biểu tinh hệ, liên bang và Hắc Ám quân đoàn giao chiến hơn 100 năm, mãi đến 20 năm trước, hai bên mới ký hiệp nghị đình chiến. Vào thời điểm đó, điều này đã gây ra sự bất mãn cho rất nhiều phái chủ chiến, vị đại biểu này là một trong số đó. Hừ, nếu không có 20 năm đình chiến, chúng ta cũng không thể có sự phát triển vượt bậc như ngày nay, không thể có sự yên bình của các tinh hệ lân cận. Dù sao 134 tinh hệ của các ngươi ở phía sau chiến trường, không cần ra chiến trường, không cần các ngươi chịu bom đạn, đương nhiên nói được nhẹ nhàng. Ha ha. Người thừa kế tiếp theo của Hắc Ám Đế quốc đã đạt tới đỉnh cao tinh thần lực song S, chẳng lẽ 20 năm qua chúng ta không phải là đang âm thầm chuẩn bị sao? Đạt tới đỉnh cao thì sao? Cả đời hắn cũng chỉ có thể đạt tới đó, không thể đột phá nữa. Các ngươi đừng quên, nguyên soái tháp liệt nhân khắc lai khách của chúng ta sắp nghênh đón lần tiến hóa thứ ba. Người nói là một trong 7 bộ trưởng liên bang, hạ tá khắc lai khách. Cũng là chú của tháp liệt nhân, lời này vừa nói ra, không ai có thể phản bác. Trong cuộc đời có thể tiến hành 3 lần thăng cấp tinh thần lực, đây là ưu thế trời phú của tộc khắc lai khách. 20 năm trước, tinh thần lực của tháp liệt nhân đã đạt tới đỉnh cao song S, hơn nữa rất nhanh sẽ tiến hành lần thăng cấp tiến hóa thứ 3, có khả năng trở thành alpha tinh thần lực cấp SSS. Nếu tháp liệt nhân thật sự có thể trở thành alpha SSS, đồng thời cũng đại diện cho sự ra đời của cường giả tinh thần lực SSS đầu tiên trong toàn vũ trụ. Điều này cũng đặt tộc khắc lai hách vào vị trí và quyền lên tiếng độc nhất vô nhị trong chính phủ liên bang. Ta cho rằng, nhân lúc sĩ khí đang lên cao, chúng ta nên thừa thắng xông lên, đánh sập hoàn toàn hắc ám đế quốc. Không tệ, hắc ám đế quốc đã ba chiếm lĩnh vực ngân hà giàu tài nguyên nhất mấy ngàn năm rồi, nên giao ra thôi. Bọn ngu xuẩn các ngươi, chỉ biết chờ chúng ta đi dâng đầu người thôi. Thẩm Việt ngồi một bên, giả vờ đau răng ôm mặt, chẳng trách tháp liệt nhân, ngay cả hắn cũng buồn ngủ rũ rượi. Mọi người ngươi một câu ta một lời, cuối cùng có người nói. Nguyên soái tháp liệt nhân, xin ngài nói một câu. Tất cả tranh cãi đều im bặt, mọi người nín thở chờ đợi, nhìn vị nguyên soái đối diện vẫn luôn im lặng không nói gì. Hình ảnh lập thể vẫn lạnh băng ngồi trên vị trí. Tháp liệt nhân, mọi người, ta nói, giải tán thôi. Các vị, hạ tá khắc lai khách hừ hừ cười nói. Những người khác còn có thể làm sao bây giờ? Ai bảo tộc khắc lai hách nhà người ta có một nguyên soái cấp SS chứ? Chỉ có thể nhìn. Hội nghị kết thúc, hình ảnh ảo biến mất, khoang làm việc khôi phục yên tĩnh. Tháp liệt nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Việt ngồi xổm bên cạnh, giả vờ đau răng ôm mặt, cẩn thận đánh giá vị nguyên soái này. Thấy hắn ngửa đầu ra sau, hai mắt khép hờ, lộ ra một chút ánh tím, dường như đang ở trạng thái ngủ nông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường tóc đều giấu trong mũ quân đội, giờ buông ra mới thấy, mái tóc vàng rực rỡ dài đến 1 mét. Giống như dòng sông vàng dưới ánh mặt trời thời tiền sử. Tân nhân loại không chỉ có tuổi thọ hơn 200 năm, còn có thể hoàn mỹ vận dụng kỹ thuật nhân bản vô hạn tái sinh, bởi vậy có mái tóc dài 1 mét thật sự chẳng có gì lạ. Toàn thân tháp liệt nhân thả lỏng, thân hình thon dài, cơ bắp mạnh mẽ, lúc này xương cốt hắn trông mềm mại đến kinh ngạc, tựa hồ chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Thân là trẻ mồ côi thời tiền sử sống ở thế giới tân nhân loại, kỳ thật cậu chẳng khác nào gián điệp chính trị, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ nha. Thẩm Việt mở quang não, định lặng lẽ chụp một tấm ảnh. Đáng chết, cái quang não thiểu năng bỗng nhiên phát ra giọng nghi hoặc, hệ thống kiểm tra đo lường thấy ngài chưa được sự đồng ý của đối tượng, tự tiện thu thập quyền chân dung của người khác, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, có bỏ qua nguy hiểm không? Thẩm Việt, bỏ qua nguy hiểm, xin hỏi mục đích chụp lén của ngài là gì? A. Đánh cắp bí mật quân địch. B. Bị vẻ đẹp hấp dẫn. C. Đơn thuần có bệnh. Thẩm Việt. C. Xét thấy thao tác này có độ nguy hiểm cực cao, tôi sẽ mở quyền hiến tặng cho các đơn vị liên quan. Thẩm Việt. Nói thêm câu nữa tôi đổi anh. Kính yêu chủ nhân, ảnh chụp đã được lưu vào hệ thống riêng của ngài. Bỗng cảm thấy như có vật nặng đè trên đỉnh đầu. Thẩm Việt ngẩng lên, người nào đó đang nằm liệt trên ghế đã nghiêng đầu gối lên. Một đôi mắt lạnh băng nhìn hắn một cách máy móc. Trong lòng Thẩm Việt chấn động, cuối cùng hiểu ra lời khuyên tận tình của quang não. Đúng là nguy hiểm cực cao, hiến tạng. Tháp liệt nhân dường như vừa tỉnh, một đôi chân dài từ trên bàn thả xuống, giọng nói còn hơi khàn. Xoa chân, chẳng lẽ đưa tôi đến để làm nô dịch sao? Đối phương trực tiếp gác một chân lên vai hắn. Thẩm Việt ngồi xếp bằng dưới đất, trên vai đặt cẳng chân người nào đó. Cách lớp ủng quân sự có thể cảm nhận được xương mắt cá chân đối phương nhô ra. Hoa văn hơi nổi trên ủng cấn vào mạch máu bên gáy hắn, dây dày mềm mại trên ủng lại vô tình cọ vào tai cậu. Một mùi quặng kim loại nhàn nhạt lan tỏa, đó là tin tức tố của tháp liệt nhân. Ỷ vào đối phương là beta, liền không kiêng nể gì mà phóng thích tin tức tố của mình ra sao. Thẩm Việt khẽ tặc lưỡi trong lòng, tuy rằng hiện tại là beta, nhưng tinh thần thể và gen của cậu là Enigma, đối với mùi tin tức tố vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa bất kể Alpha hay Omega, Chỉ cần là tin tức tố có độ phù hợp cao đều sẽ khiến Thẩm Việt sinh ra một phản ứng sinh lý nhất định. Nếu không phải vẻ mặt đối phương trước sau như một, lạnh lùng ngầu lòi không biểu cảm, cậu suýt chút nữa đã muốn xông lên diễn đàn tát vào mặt đám cư dân mạng kia, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai hà. Cố tình lúc này đối phương còn dùng ủng quân sự cọ cọ cổ UHP nói. Còn ngẩn người ra, liền ném ngươi xuống cho hồng mã ăn. Thẩm Việt nhận mệnh giơ tay lên, xoa bóp bắp chân đối phương qua lớp quân trang, dùng lực ở cổ tay, từ từ truyền lực ở đầu ngón tay đến gân cốt. Dọc theo đường chỉ quần đều xoa lên trên, có thể sờ thấy đầu gối cong hơi lõm của hắn, xuyên qua chất liệu vải tổng hợp truyền đến cảm giác nhiệt độ cơ thể hơi cao. Theo ngón tay nhẹ nhàng ấn day, tháp liệt nhân càng ngày càng được voi đòi tiên. Lại đây một chút, ý này là muốn mình xoa đùi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa bóp xong là không bị ném đi. Thẩm Việt tỏ vẻ việc này rất nguy hiểm. Tháp liệt nhân không rõ cái tên beta này rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí dám nghi ngờ trước mặt mình. Thẩm Việt chống hai tay xuống đất, nhích người về phía trước. Mỗi khi nhích gần một tấc, chân tháp liệt nhân trên vai cậu cũng tiến về phía trước một tấc, cho đến khi đầu gối cong của hắn vượt qua vai Thẩm Việt. Hiện tại đùi phải của tháp liệt nhân đặt trên vai Thẩm Việt, chân trái vẫn đặt trên mặt đất, hai mắt nhìn vô định, dáng ngồi ngạo mạn. Mùi tin tức tố từ mũi tháp liệt nhân dần dần nồng đậm. Thẩm Việt thời tiền sử đã được huấn luyện miễn dịch tin tức tố chuyên nghiệp, nhưng trước loại tin tức tố này, cơ nhiên cũng bắt đầu có chút gắng gượng. Thẩm Việt khổ sở, nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu muốn giả làm beta chứ? Hai tay nắm lấy bắp đùi đối phương. Bắp đùi săn chắc dưới đầu ngón tay truyền đến sức sống và sự dẻo dai của chủ nhân. Có thể tưởng tượng đôi chân này khi đá người sẽ có sức bật mạnh mẽ đến nhường nào. Không biết lại ấn trúng điểm mẫn cảm nào đó trên vân da của Alpha. Cảm giác được chân trên vai đột nhiên run lên. Tin tức tố của Alpha nhanh chóng trở nên sống động, mang theo cái mùi kim loại lạnh lẽo gây nghiện kia, bao phủ lên từng tế bào. Không xong, tin tức tố này đến quá mãnh liệt. Khụ khụ. Thẩm Việt bị sặc đến ho khan, bỗng nhiên vai bị một lực đạo đáng sợ mạnh mẽ ấn xuống. Khóe miệng bị hung hăng cắn một cái. Cách chương.